Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1674. Anh ta đã dùng hết tất cả sức lực hạ giọng vì sợ lại dọa em gái sợ hãi. Lúc này, người phụ nữ ở trên ghế sofa đã tỉnh. Cổ họng khản đặc nói. Anh, sao anh lại tới đây? Lãnh Hàn Vũ nghe thấy giọng nói của em gái thì phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta vội vàng sải bước tiến về phía ghế sofa, ngồi xuống ở bên cạnh Lãnh Nhược Giai. Kết quả là anh ta trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy nước mắt. Trong lòng Lãnh Hàn Vũ như thể bị búa nặng đè lên, nhất thời đau đớn đến mức khó có thể diễn tả thành lời. Anh không liên lạc được với em, Lãnh Hàn Vũ nói. Khi anh ta quan sát Lãnh Nhược Giai ở khoảng cách gần thì anh ta thấy gương mặt của em gái mình hiện lên màu đỏ bất thường. Tim anh ta như nhảy lên một cái và nhanh chóng đặt tay lên trán cô ta. Quả nhiên là bị sốt rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lãnh Hàn Vũ càng thêm u ám, dọa người. Tuy nhiên động tác bế lấy Lãnh Nhược Giai của anh ta lại rất dịu dàng. Nói, thuốc trong nhà để ở đâu? Lãnh Nhược Giai nói ra vị trí rồi vòng tay qua ôm lấy cổ anh trai, tựa đầu vào ngực anh ta. Đầu óc cô ta nặng trĩu, tay chân cũng cực kỳ nặng nề. Cô ta đã ngủ suốt một ngày, vốn nghĩ rằng đến tối sẽ có nhiều năng lượng hơn một chút, nhưng không ngờ cô ta vẫn mệt mỏi như vậy. Sau khi Lãnh Hàn Vũ đưa em gái về phòng thì anh ta lại đi lấy thuốc. Khi quay lại phòng thì Lãnh Nhược Giai đã ngủ rồi. Anh ta chỉ có thể đánh thức Lãnh Nhược Giai dậy, cho cô ta uống thuốc rồi lại ôm cô ta để cô ta dựa vào người mình mà ngủ. Nhìn khuôn mặt tiêu tụy khi ngủ của em gái, sự tức giận của Lãnh Hàn Vũ đối với Phạm Nhật Minh đã lên đến đỉnh điểm. Em gái mà anh ta yêu thương, che chở không phải để cho người khác giày vò. Lãnh Hàn Vũ đưa bàn tay từ từ vuốt ve khuôn mặt của Lãnh Nhược Giai hết lần này đến lần khác đầy dịu dàng, mang theo một cảm xúc không thể nói thành lời. Trong đêm đen, trong mắt Lãnh Hàn Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo băng giá. Từ sau khi Nguyễn Khánh Linh rơi xuống nước thì Phạm Nhật Minh đã yêu cầu cô phải tĩnh dưỡng ở nhà, còn nói rằng không phép cho cô đi chụp ảnh nữa. Người phụ nữ không biết làm cách nào, nhưng cô cũng biết rằng chuyện lần này ít nhiều sẽ mang đến cảm giác lo lắng cho người đàn ông. Vì vậy cô có thể hiểu được hành động của anh. Trong những ngày sau đó, Nguyễn Khánh Linh yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng và Phạm Nhật Minh cũng thường xuyên ở nhà cùng với cô. Thỉnh thoảng khi có hứng thú thì anh lại đưa cô đi dạo. Hai người đã có một cuộc sống êm ấm và hòa thuận. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Nguyễn Khánh Linh rõ ràng phát hiện ra rằng Phạm Nhật Minh dường như ít dành thời gian cho mình hơn. Cũng không biết có phải do ảo giác của cô hay không. Trước kia thì điều đầu tiên khi mở mắt ra chắc chắn cô sẽ nhìn thấy chính là khuôn mặt của Phạm Nhật Minh cùng với nụ cười dịu dàng. Nhưng hai ngày liên tiếp rồi cô không hề thấy Phạm Nhật Minh sau khi thức dậy. Cách chương.